Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Thanh Phượng xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay, như thường lệ, chúng ta cùng biên tập viên chương trình điểm lại một số thư thính giả gửi đến trong tuần. Mở đầu một điểm thư ngày hôm nay, chúng tôi xin trích đọc hồi âm của một thính giả đã được phát sóng trong chuyên mục Điều Muốn Nói hồi giữa tháng 8 vừa qua. Đó là phút trải lòng của một người phụ nữ và nỗi buồn khi chồng bà có người phụ nữ khác, dù rằng bây giờ hai ông bà đã bước sang dốc bên kia của cuộc đời. Viết những dòng tâm sự gửi về chương trình, bà mong giải tỏa được nỗi muộn phiền trong lòng. Và hôm nay, trong bức thư hồi âm, bà viết rằng: khi nghe biên tập viên chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi đọc câu đầu tiên trong mục Điều Muốn Nói, tôi đã nhận ngay ra đó là lời tâm sự của mình. Trong lòng tôi có cảm giác bâng khuâng thật khó tả. Lúc đó chồng tôi cũng nghe cùng. Tôi thấy ông ấy rất chăm chú. Tôi cố giấu cảm xúc của mình, coi như đó không phải là chuyện của mình, để xem phản ứng của ông ấy thế nào. Nghe xong, ông ấy nói một câu: đấy, thư của bà cũng được phát sóng đấy. Tôi hỏi, ông thấy giống hoàn cảnh nhà mình à? Ông ấy gật đầu. Cả đêm đó vợ chồng tôi không ai ngủ được. Tôi không biết là ông ấy cảm thấy thế nào và suy nghĩ gì suốt đêm đó. Còn tôi thì buồn vui lẫn lộn. Buồn vì hoàn cảnh của mình, cuối đời tưởng được hưởng niềm vui của tuổi già. Nào ngờ chồng mình lại nảy sinh chuyện quan hệ bất chính. Nhưng tôi cũng vui vì nỗi buồn của mình đã được chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi chia sẻ bớt đi rất nhiều. Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi biết là hàng ngày chương trình nhận được rất nhiều thư của thính giả ở mọi miền Tổ quốc, mà thời lượng thì chỉ có hạn. Thế mà tâm sự của một bà nhà quê mộc mạc vụng về như tôi vẫn được lắng nghe, được quan tâm đến. Tôi chỉ biết cảm ơn chương trình thật nhiều. Sau hôm đó, có lần tôi đã lựa lời nói chuyện với chồng rằng nhà mình tuy không bằng ai, nhưng vẫn là niềm mơ ước của nhiều người. Giờ cả tôi và ông đều có tuổi rồi. Ông sống làm sao để trở thành trụ cột, là chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Tài sản lớn nhất của tôi và ông có được là các con và các cháu. Ông hãy tập trung để dạy bảo các cháu nên người. Đừng giao lưu kết bạn, nhắn tin, điện thoại yêu đương nhăng nhít để khỏi mang tiếng và ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Ông hãy học tập các cụ nhà mình ngày xưa, sống đúng mực và nghiêm túc. Nếu sai lầm thì sửa. Đừng để sai lầm này nối tiếp sai lầm khác. Đến lúc đó thì ông sẽ mất tất cả. Cái gì đã qua thì mình cho qua. Quãng đời còn lại, ông hãy sống sao để kết thúc có hậu. Sau cơn sóng gió, giờ gia đình tôi đã tạm bình yên trở lại. Cả hai chúng tôi đều có ý thức quan tâm đến nhau hơn. Tôi cũng tạo điều kiện để ông ấy có trách nhiệm hơn với gia đình. Tha thứ trọn vẹn cho những người cần được tha thứ. Đó là món quà ý nghĩa mà chương trình đã dành tặng cho tôi qua lời kết của biên tập viên. Tôi biết rằng sống phải có niềm tin, nhưng đôi khi tôi vẫn còn lo lắng, sợ rằng ông ấy chưa thể vượt qua được chuyện tình cảm bên ngoài. Tôi sợ rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của các con tôi. À vâng, một hồi âm vui trong ngày đầu tuần. Chúng tôi rất vui vì công việc nhỏ bé của mình đã góp phần giúp bà chút được nỗi buồn đang đè nặng trong tâm hồn bấy lâu nay, và cũng phần nào giúp ông nhà hiểu được những tâm sự, hiểu được tấm lòng và mong muốn của người vợ đã mấy chục năm đầu gối tay ấp. Chuyện gì cũng không thể vội vàng. Sự thay đổi nào cũng cần có một quá trình. Nên bà hãy kiên trì, thường xuyên ở bên chia sẻ, quan tâm, chăm sóc và động viên ông để vợ chồng ngày càng gắn bó hơn nữa. Chúng tôi xin chúc ông bà nhiều niềm vui và hạnh phúc. Các bạn thân mến, bắt đầu từ hôm nay, sau một điểm thư đầu tuần, chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi xin gửi tặng các thính giả mỗi tuần một câu chuyện để chúng ta cùng suy ngẫm với những giá trị của cuộc sống. Những hình ảnh ẩn dụ và nội dung sâu sắc của mỗi câu chuyện không chỉ là những bài học đạo đức, những giá trị tinh thần và ý nghĩa giáo dục sâu sắc, mà còn là những vấn đề về kỹ năng sống cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Và trong câu chuyện quà tặng cuộc sống hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy ngẫm về sự cho và nhận. Vâng, câu chuyện kể về ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới ga tình yêu. Họ có tên là Sòng Phẳng, Ích Kỷ và Vị Tha. Cả ba đều mang theo mình hai gói đồ, nhận và cho, nhưng độ nặng nhẹ khác nhau. Gói đồ của Sòng Phẳng bên cho bằng bên nhận. Gói đồ của Ích Kỷ bên cho ít hơn bên nhận. Còn gói đồ của Vị Tha, phần cho nhiều hơn phần nhận. Trong lúc rỗi rãi, ba người tán gẫu về hành lý của mình. Sòng Phẳng lên tiếng: "Tôi thấy hành lý của các anh lệch lạc, thật khó mang theo. Còn tôi luôn cân đối cho và nhận, nên mang đi dễ dàng." Ích Kỷ hỏi: "Anh làm thế nào cho cân được?" "Thì tôi phải tính chứ. Tôi chỉ cho đi khi tôi chắc chắn có thể nhận về một lượng tương đương. Cho không hay nhận không của ai cái gì, tôi đều không thích. Tính tôi là vậy, tôi không muốn mắc nợ hay mang ơn." Ích Kỷ lại bảo: "Anh nói nghe như thể đi mua hàng vậy. Tiền nhiều mua được nhiều, tiền ít mua được ít, không tiền không mua. Nhưng tình cảm đâu thể đong đếm theo cách đó." Sòng Phẳng cười phá lên, rung cả hai vai. "Trông hai gói hành lý của anh, bên cho thì nhẹ, bên nhận thì nặng, vậy mà anh cũng nói được câu đó." Ích Kỷ nhìn lại hai gói đồ của mình, gật đầu. Sòng Phẳng thoáng bâng khuâng: "Không phải lúc nào tôi cũng sòng phẳng cả đâu. Có những người cho tôi nhiều mà tôi không cho lại được là mấy. Ví như tình yêu cha mẹ cho tôi gần như vô hạn. Chẳng kể tôi có đáp lại hay không, vậy là tôi nhận nhiều hơn cho. Với con cái thì tôi cho chúng nhiều hơn nhận về. Cũng nhờ có sự bù trừ như vậy mà hai gánh hành lý của tôi thường cân nhau." Ích Kỷ tán thành: "Tôi thấy kiểu hành lý của anh giờ đang thịnh hành. Nhiều người thích sòng phẳng cả trong tình yêu, theo kiểu ông góp chân giò, bà thò chai rượu." Sòng Phẳng trầm ngâm: "Đôi khi tôi cũng không thích sống thế này đâu. Luôn phải tính toán nhiều ít, luôn phải dừng gánh để xẻ từ bên này sang bên kia. Tôi thấy mệt mỏi và nhiều lúc trống rỗng, vô cảm." Ích Kỷ tư lự: "Tôi cũng giống anh, luôn phải so đo tính toán. Nhưng tôi phải tính sao cho nhận về mình nhiều hơn. Tôi chỉ thích nghĩ cho mình thôi mà." Sòng Phẳng hỏi: "Nhận nhiều như thế anh có hài lòng không?" "Chả mấy khi tôi vừa lòng. Tôi luôn canh cánh trong lòng, mình có bị mất mát gì không? Cho như thế có nhiều quá không?" Lúc này người đồng hành thứ ba tên là Vị Tha mới lên tiếng: "Hai anh đều có lý lẽ của mình. Lập luận của anh Sòng Phẳng thuần túy là của bộ óc, không có mấy liên hệ đến trái tim. Chính vì vậy, anh luôn thấy căng thẳng, mỏi mệt và đôi khi trống rỗng. Còn anh Ích Kỷ yêu ghét rõ ràng, nhưng tình yêu của anh là vì mình, cho mình. Bởi yêu mình quá mà anh thường trực lo sợ." Anh Sòng Phẳng nói đúng, hành lý của tôi không cân, bên cho nhiều hơn bên nhận. Ấy là vì tình cảm xuất phát từ đáy lòng thì rất chân thành và giản dị. Nó thấy rằng cho là lẽ tự nhiên, không gì vui bằng làm cho người mình yêu thương được hạnh phúc. Niềm vui khi dâng tặng làm vơi gánh nặng của tôi, cho tôi sự thanh thản đủ đầy. "Đủ đầy á?" Sòng Phẳng và Ích Kỷ cùng thốt lên. "Cho là mất chứ, cho nhiều thì phải còn ít đi mới phải." Vị Tha mỉm cười: "Đấy là về mặt vật chất, là quy luật trong toán học thôi. Quy luật của tình yêu thì khác. Lát nữa đến nơi tôi sẽ chỉ cho các anh." Ích Kỷ và Sòng Phẳng nhìn gánh hành lý của Vị Tha, lại nhìn hành lý của mình, lòng chưa hết băn khoăn. Cũng vừa lúc tàu đến ga tình yêu, tàu chạy chậm dần, rồi dừng hẳn. Ngước nhìn vào sân ga, Sòng Phẳng và Ích Kỷ đều trông thấy dòng chữ có nội dung Vị Tha vừa nhắc đến. Hai người rất đỗi ngạc nhiên vì họ đi trên chuyến tàu nhiều lần, đến ga tình yêu đã nhiều mà chưa bao giờ thấy hàng chữ đó. Thực ra, quy luật của tình yêu luôn có ở đó. Nhưng chỉ những ai có trái tim nhạy cảm mới thấy và thấu hiểu. Bạn thân mến, tôi sẽ không nói hàng chữ trên sân ga tình yêu nói gì, vì tôi chắc chắn bạn cũng đoán ra được. Để kết thúc câu chuyện, tôi chỉ xin tiết lộ về những người sẽ đón ba hành khách của chúng ta cùng hành lý cho và nhận của mỗi người. Đón Sòng Phẳng là Khô Khan, Ích Kỷ sánh đôi cùng Bất An, và người đón đợi Vị Tha chính là Hạnh Phúc. Các bạn thân mến, giờ đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay, câu chuyện của một người phụ nữ với nỗi ám ảnh của quá khứ. Để các bạn tiện theo dõi, chương trình xin tóm lược lại nội dung câu chuyện một lần nữa. Tôi năm nay 50 tuổi. Năm đó, khi tôi mới 12 tuổi, vào một buổi sáng chủ nhật mùa đông, mẹ tôi và các chị đi làm đồng hết, bố tôi cũng đi làm. Ở nhà chỉ có mình tôi. Dọn dẹp nhà cửa xong, tôi mệt quá lên giường ngủ thiếp đi. Bỗng dưng tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy anh con nhà bác ruột đang nằm trên bụng tôi. Tôi khóc thét lên 2 tiếng thì anh ta lấy tay bịt miệng tôi lại. Anh rút ra một nắm tiền cho tôi nhưng tôi không lấy. Anh hăm dọa tôi, nếu cho bố mẹ biết chuyện này thì anh sẽ đánh cho chết. Lúc đó vì còn nhỏ nên tôi cũng sợ anh, nhưng cũng dám nói lại. Nếu từ nay trở đi anh mà còn gặp em nữa là em kể cho bố mẹ biết. Từ đó anh ta sợ không dám gặp tôi nữa. Năm 82 tôi lấy chồng. Nhưng không như những người con gái khác, ngày lên xe hoa họ vui sướng hạnh phúc, còn tôi thì nuốt nước mắt vào trong. Thế rồi trong đêm tân hôn, chuyện gì đến cũng đã đến. Chồng tôi phát hiện ra tôi không còn trinh tiết nữa. Anh dằn vặt tôi suốt cả đêm. Tôi chỉ ngồi khóc đến sưng cả mắt mà không dám nói với anh một lời. Từ đó, cuộc sống vợ chồng tôi vẫn bình thường. Nhưng cứ mỗi lần nhậu say là anh dằn vặt tôi. Anh không cho tôi làm bạn với bất kỳ ai, kể cả bạn gái. Tôi cứ thui thủi đi làm xong là về nhà, quẩn quanh việc gia đình. Kể cả về nhà bố mẹ đẻ tôi cũng không được tự ý đi một mình. Chỉ khi nào có anh đi thì tôi mới được đi. Thế rồi lần lượt 3 đứa con tôi ra đời, 1 gái, 2 trai. Bây giờ suốt ngày anh chỉ có đi nhậu và về đến nhà là ghen tuông, chửi mắng, đánh đập tôi tàn nhẫn. Trước mặt mẹ chồng, anh chửi 3 đứa con không phải là con của anh. Tôi đau khổ đến tột cùng. Anh dằn vặt đầy đọa tôi ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, đến mức tôi không thể chịu nổi. Năm 97, tôi dẫn cả 3 đứa con vào miền Nam. Lúc ấy, đứa đầu mới 7 tuổi, 2 đứa sau, 1 đứa 6 tuổi, 1 đứa 3 tuổi. Cho đến giờ, tôi vẫn chưa trở về quê cũ. Tôi vô cùng hận người đã khiến tôi phải bỏ quê đi tha phương cầu thực, phải bỏ chồng, cắt đứt lũ trẻ khỏi bố của nó. Tôi biết anh ta giờ cũng đã có vợ và 3 con. Vợ anh ta lại chính là cô giáo của tôi ngày xưa. Tôi không biết có nên nói ra sự thật hay không. Tôi muốn anh ta phải trả giá và bản thân được minh oan với chồng. Các bạn thân mến, vết thương đầu đời vẫn mãi không thể lành sẹo bởi sự dằn vặt của người chồng. Liệu chị có thể chứng minh phẩm hạnh của mình bằng một lời thú nhận? Sau đây là những ý kiến thính giả đóng góp cho nhân vật chúng ta đêm nay. Đầu tiên là ý kiến của bác Công ở Bình Định và chị Thảo ở Phú Thọ. Lúc đó là sao cháu không tố giác với anh ta? Giờ cháu đã có chồng 3 đứa con rồi. Mà cháu nói anh ta cũng không chịu đâu. Mà còn tố cáo nữa là cháu vu khống nữa đó. Chừng đó là cháu gỡ không ra đâu. Giờ cháu cứ nói là cháu hồi nhỏ bị đi xe đạp, bị té. Thế giờ chuyện đã lâu quá rồi mà chuyện cháu đã qua rồi thì cho nó qua luôn đi. Cháu đừng dỡ háo người ta xem lưng. Rồi một ngày nào đó là cháu và anh ta, chừng đó là anh ta tự nghĩ mà xấu hổ thôi. Lúc nào đấy thì mẹ con về thì cũng nói chuyện cho ông anh biết là bây giờ vì anh mà em phải gian chuôn, mà em phải lưu phương em đi, em bế 3 đứa con nhưng em đi ra đi như thế là cảnh nó rất cơ cực. Nên là mà lại bây giờ anh lấy được cô giáo, anh là người, anh đã tuệ nguyện được ý muốn của anh phá hoại đời em mà anh lại lấy được vợ được hạnh phúc như thế. Nên là bây giờ anh phải suy nghĩ lại xem là như thế nào. Chứ anh đừng có để em ấm ức trong lòng cả một cuộc đời em là phải khổ như thế. Xong rồi có thể là mình cũng trở về quê để mình sinh sống chứ cứ ở mãi trong Nam để đưa con mãi vào trong Nam thì xa anh xa em, xa bạn xa bè đi như thế không việc gì mà phải sống chui sống đủ như thế cả. Đây là mình chỉ vì anh mình không kiềm chế được anh mình đã hại mình. Nên nói ra cho nhẹ lòng, đó là điều mà anh Bông ở Bắc Ninh muốn nhắn nhủ tới nhân vật. Bây giờ thì tôi chuyện nó ấy qua lâu rồi thì bây giờ chị cũng lên nói thật với cả chồng mình với cả con cái mình cho nó được biết về cái chuyện ngày xưa mà. Chị nên phải giải bày cho anh ấy biết sự thật để cho anh ấy đỡ và hiểu lầm chị. Cái việc đấy là cái điều đó rất quan trọng. Cái việc thứ hai là chị cũng phải lên nói thật với cả gia đình nhà mình với cả tất cả họ hàng là biết được rõ bộ mặt thật của anh ấy, để dù có mất lòng nhau vẫn phải nói thật. Chứ chị đừng có sống để bụng chết mang đi, thế là tôi khuyên chị là như thật. Còn cái việc giải quyết thì chắc cũng khó, thực ra là khó, nói là nói để cho nhẹ lòng thôi, chứ còn cái chuyện nó lâu rồi, giải bày cho nó xong rồi mình có thể là bỏ qua cho nhau thôi, không nên giữ trong lòng làm gì cả. Nhưng bạn Mạnh ở Hà Nam và bác Sửu ở Tuyên Quang lại có suy nghĩ khác. Theo quan điểm của cháu thì là cô cũng không nên nhất thiết phải nói ra cái chuyện đấy, bởi vì cơ bản là phải là cái người chồng của mình có thông cảm được cho mình hay không thì mình mới nên nói ra là cái câu chuyện của mình, vì câu chuyện đó là quá khứ rất là lâu rồi. Cái mà mình đã nói thì đã nói, còn cái gì không nên nói thì không nên nói. Còn cái cuộc sống bây giờ, hiện tại bây giờ thì cô cũng nên bỏ qua đi những cái quá khứ đi, mà hãy nhìn vào cái cuộc sống thực tại của mình. Mình đã có những cái gì, những thành quả gì cho đến thời gian qua. Bây giờ các con của cô cũng đã lớn rồi, cho nên là theo như cháu là cô cũng nên gạt bỏ những các cái suy nghĩ của trước kia đi. Nói thật ra thì cháu nghĩ là nó sẽ không hay một chút nào cả. Mà cái tiếng tăm rồi lại mang đến cho mình lại càng suy nghĩ nhiều hơn. Tốt nhất là mình bỏ qua đi. Cái gì mình nên bỏ qua thì phải bỏ qua, chứ đừng nên mà nói ra thì nó không hay lắm. Sự đau buồn mà người anh họ của chị gây ra cho chị đã 38 năm, chị đã giấu kín trong lòng. Bây giờ tôi khuyên chị là chị không nên khui ra làm gì nữa. Công bố sự thật này thì bố mẹ chị, các con chị buồn, mà bản thân chị cũng không đem lại lợi lộc gì. Còn người gây ra tội ác đối với chị, họ sẽ sẵn sàng chối bỏ vì đã 38 năm rồi, không có chứng cứ gì. Còn với người chồng của chị, anh ta vì ghen tuông nên đối xử với chị tàn nhẫn, thì chị cần gì phải minh chứng để anh ta giải oan cho chị. Cho nên cách tốt nhất là chị quên ngay quá khứ đau buồn này, chị coi đó như là một tai nạn. Hãy sống vui vẻ, thanh thản, thoải mái, nuôi dạy các con chị cho tốt để nó trưởng thành. Đó là chỗ dựa rất quý giá của chị. Tìm một người để sẻ chia, đó là gợi ý của bác Quyên ở tỉnh Vĩnh Phúc. Tôi khuyên chị là thứ nhất là chị nên xem cái câu chuyện ấy với người bạn thân này là mẹ, về người thân nhất ấy, để nói chuyện lại với cái người chồng cho người ta biết thì cái việc nó xảy ra rồi, thì bây giờ mình không thể là che giấu nữa, mà sự việc cái mình cứ để nó ướt mãi trong tâm gan, trong trí nhớ của mình thì nó cứ tẩn quất mãi thì không đẹp. Thế nên là phải chia sẻ với cái người thân nhất. Cái thứ hai, chị đã có cái việc ấy rồi thì mình cũng không cần phải băn khoăn ân hận mãi, cái bức xúc về tư tưởng gia đình. Thế nên bây giờ tôi yêu cầu chị cũng lấy lại cái tinh thần, gọi là làm nào để cho cái tác động tư tưởng trở lại nó đỡ băn khoăn dần dọc. Theo ý kiến của chị Thơi ở Vĩnh Phúc, nhân vật nên để quá khứ ngủ yên. Quá khứ nó đã đi về dĩ vãng rồi. Bây giờ mà lại nhắc lại thì nó lại đau thêm cả về mình và gia đình anh kia. Cho nên là thôi cứ im lặng để quá khứ cho qua, mình sống về hiện tại. Sống về tương lai chứ đừng có nghĩ về quá khứ rồi là lúc nào nó cũng day dứt đau nghiến trong lòng. Một khi mà anh chồng anh đã mà không thực sự mà thương yêu mình, mà không tin tưởng mình thì mình đành phải chấp nhận thôi. Chứ còn bây giờ mình nói ra cuối cùng là cay đắng cả về bản thân mình và lúc ấy tan vỡ cả gia đình của anh kia. Cho nên là nên bình tĩnh mà sống và hãy nhìn về hiện thực và tương lai của mình. Các suy nghĩ của thính giả đan xen trái ngược nhau. Bây giờ chúng ta cùng nghe thêm ý kiến của chị Vĩnh ở Bắc Ninh và bạn Thư ở Vĩnh Phúc. Những cái vất vả khó khăn, những cái câu chuyện mà ngậm đắng nuốt cay mấy chục năm qua, thì chuyện của chị cũng rất phức tạp. Mọi những chuyện quá khứ đáng nghĩa người ta vùi sâu chôn chặt. Nhưng tôi chia sẻ với chị, chuyện của chị không nên chôn sâu nữa. Trước mắt chị là phải nói tâm sự với các con của chị. Xong chị tạo mọi điều kiện, đem con ra bác, nói với bố mẹ gia đình, trực tiếp gặp gia đình và vợ chồng anh kia, nói đầu đuôi như thế. Vì bây giờ chị không còn cái gì nữa, mọi chuyện mất thì đã mất rồi, còn đã còn rồi. Bây giờ không ngại, không dơ, không xấu hổ, mà bởi nhiều người hiểu biết cho chị để có cái những nỗi minh oan cho chị. Mong chị phải cứng rắn mạnh mẽ lên. cô phun vội nỗi đau bao nhiêu năm nay còn được. Cô không nên nói ra chuyện này để làm gì nữa cho đau khổ thêm cô ạ. Nói ra cũng không giải quyết gì được đâu. Mặc dù cô có nói ra cho vợ người ta biết, thì bây giờ họ cũng không bỏ gia đình của họ đâu. Chỉ làm cho phụ nữ như cô thêm đau khổ thôi. Cô chôn chuyện đấy vào dĩ vãng đi. Cô đã nói những lời đau khổ mà những đứa con cô đã biết vì chuyện đó mà chúng đã phải xa tổ ấm gia đình bao nhiêu năm nay thì chúng đau khổ lắm cô ạ. Theo cháu thì cô không nên nói ra để làm gì nữa. Những đứa con của cô là một điểm tựa vững chắc của cô rồi đấy. Cuối cùng cháu chúc cô vui vẻ lên để đi tiếp quãng đường còn lại cô ạ. À, vâng, câu chuyện đêm này chính là một bi kịch tạo nên từ những định kiến về sự trinh tiết. Cả cuộc đời người phụ nữ bị chà đạp, vùi dập, bị ám ảnh dày vò bởi một điều không phải do mình gây ra, bởi một điều mà mọi người và chính bản thân chị cũng nghĩ rằng đó là lỗi của bản thân và mình cần phải chịu đựng điều đó. Dẫu rất nhiều người trong chúng ta đã chấp nhận quan điểm trinh tiết và phẩm hạnh của người con gái không quyết định lẫn nhau, thế nhưng từ việc chuyển biến tư duy đến thay đổi hành động vẫn còn khoảng cách rất xa. Vậy nên nhân vật đêm nay, kể cả khi chị là người bị hại, vẫn phải chịu cảnh đời không lối thoát. Có những chuyện thời gian có thể xóa nhòa, nhưng với chị, nỗi buồn này vẫn đeo đằng theo tháng ngày, bất chấp những khỏa lấp của những lo toan cuộc sống. Chị muốn tự giải thoát mình bằng việc nói ra sự thật về đêm tân hôn không có dấu hiệu trinh trắng năm nào. Tôi cũng cảm thấy những gì chị phải chịu đựng suốt gần 40 năm qua là quá bất công. Chị xứng đáng được nhận sự yêu thương trọn vẹn của chồng. Các con chị xứng đáng được sống bên cạnh cha của chúng. Thế nhưng, khơi lại quá khứ liệu có thể giải phóng được tinh thần, liệu có thể bù đắp cho chị những điều đã mất mát? Tôi thực sự đắn đo về điều này, bởi chị sẽ nói sao đây về cái buổi chiều mùa đông đau đớn ấy? Không một bằng chứng. Người anh đã gây ra tội, liệu có lên tiếng để chứng minh cho chị hay không? Anh ta có đủ dũng khí để nhận lỗi về cái điều đã xảy ra mấy chục năm trước hay không? Chị nên cân nhắc tất cả những việc này trước khi nói ra sự thật. Bởi nếu không, chị sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa vì những điều không thể chứng minh. Và lại, đã gần 20 năm hai vợ chồng xa cách, tôi không thấy chị nói gì đến tình cảm, mối quan hệ của hai người sau ly biệt. Thế nhưng, chừng ấy thời gian cũng đủ để thay đổi nhiều việc, đủ để làm khô héo những cảm xúc không được nuôi dưỡng. Nếu chị muốn kẻ gây ra tội phải đền tội, muốn chứng minh cho chồng biết phẩm hạnh của mình, thì đáng lý ra chị phải làm điều đó cách đây 38 năm, khi bước chân lên xe hoa, hay chí ít là lúc chị có ý định đem ba đứa con đi tha phương. Vậy nên tôi nghĩ rằng, việc quan trọng bây giờ không phải là chị có nói ra sự thật hay không, và làm sao để chứng minh mình là người con gái có phẩm hạnh, và chỉ là người bị hại. Mà phải làm thế nào để tự giải phóng mình ra khỏi sự ám ảnh, ra khỏi sự dằn vặt, và tự cởi trói mình ra khỏi sự bó buộc tinh thần về những điều đã xảy ra. Giờ chị đã bước sang tuổi xế chiều, giai đoạn khó khăn nhất, bươn chải nhất, một nách ba con đã qua. Những đứa trẻ giờ đã trưởng thành, nếu mau mắn thì chúng cũng sắp cho chị lên chức bà nội, bà ngoại. Tôi nghĩ rằng cuộc sống của chị còn có rất nhiều niềm vui, còn có rất nhiều giá trị khác để quan tâm, để gây dựng. Quá khứ dù khổ đau đến mấy, cũng là những điều đã qua. Đừng để nó lấn át, xâm chiếm lấy cuộc sống hiện tại của mình chị ạ. Đã đành, ta có thể viết lại quá khứ ấy cho đúng với sự thật. Vậy nhưng viết như thế nào đây để bản thân chị và cả những người xung quanh không phải đau đớn? Thật khó phải không chị? Chị đã từng một lần vì con người không xứng đáng ấy mà bỏ qua lỗi lầm cho anh ta. Thì giờ đây, sau 38 năm, nếu có thể tha thứ được, thì dẫu có thế nào, với bản thân chị cũng là một sự giải thoát. Chúng tôi mong hồi âm sớm của chị. Mỗi ngày một lá thư, mỗi ngày một điều để chúng ta cùng chia sẻ. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên hệ văn hóa đời sống khoa giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau, chúng ta sẽ cùng chia sẻ tâm sự với một câu chuyện mới. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật để chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi sinh ra và lớn lên nơi miền Trung nắng gió. Năm nay tôi 24 tuổi. Người yêu tôi kém tôi 3 tuổi. Tôi tốt nghiệp cao đẳng giữa năm 2011 và sau đó có đi học liên thông.